Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 29, Công viên giải trí, 11, duy nhất còn lưu tại bồn gỗ bên trong công cụ nhân không có đi quản bao bao. Trong nháy mắt mất đi nhi tử cùng thê tử, hắn cả người đều ngốc rớt, đầu vươn đi, nửa cái thân mình ở bên ngoài treo, tưởng ở trong nước mặt tìm kiếm chính mình nhi tử cùng thê tử. Hiện tại bồn gỗ đã phiêu đi ra ngoài rất xa, vừa mới hai mẹ con rơi xuống nước địa phương đã xa xa bị ném tại mặt sau. Lúc này ở trong nước tìm hai người bọn họ thân ảnh. Cùng mò trăng đáy nước có cái gì khác biệt, không có khả năng tìm được người. Nói nữa, phía dưới thủy cũng không thâm, bởi vì thủy phi thường thanh triệt nguyên nhân, là có thể trực tiếp xem tới được đáy nước. Đáy nước hạ chính là màu trắng gạch men sứ, cố tình vừa mới hai mẹ con cái bị kéo vào trong nước. Bất quá mạo mấy sâu phao phao đi lên, người liền biến mất, này hiển nhiên không hợp lý. Tại sao lại như vậy? Bạch Hạo Vũ một phen giữ chặt công cụ nhân, không cho hắn đi chạm vào thủy. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Đừng đừng đừng, vạn nhất người cũng bị kéo vào đi làm sao bây giờ? Công cụ nhân sợ tới mức lập tức lùi về tay, có điểm si si ngốc ngốc nói, đúng đúng đúng, ta không thể có việc, ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài, tìm nhân viên công tác tới xử lý chuyện này, này khẳng định là cái ngoài ý muốn, có biện pháp xử lý. Tổng cảm thấy nói những lời này, nhân viên công tác có thể nghe thấy nói là sẽ không làm ngươi lại đi ra ngoài đâu. Cố Hề Lịch ở trong lòng phun tào. Phòng trừng Bạch Hạo Vũ trong lòng cũng là như vậy tưởng. Như thế nào nghe vị này công cụ nhân tiên sinh đều là ở lập FC. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Vũ liền lập tức hạ lớn. Cái này hạng mục nếu là gọi là mưa to chi đô. Sẽ hạ mưa to cũng là có khả năng. Đấu mưa lớn điểm đánh vào trên người còn có chút đau. Mấu chốt là bồn gỗ bên trong bắt đầu giọt nước. Ba người đều dùng tay phủng thủy ra bên ngoài múc, nhưng này nào có Vũ rơi vào mau. Cố Hề Lịch cùng công cụ nhân nói, mượn nhà các ngươi bao dùng dùng một chút, nàng đem bao mở ra. Bên trong đồ vật ôm đồm ra ở, nhà này nữ chủ nhân hẳn là cái thực cái thu thập sửa sang lại người. Nàng đem tiền toàn bộ biến thành một quyển nhét ở túi sách nội sườn túi nhỏ chung. Thập phần phương tiện lấy. Lúc này mưa to gió lớn, công cụ nhân chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng nàng động tác. Thấy nàng lưu loát phiên bao, còn phi thường tự nhiên đem tiền toàn bộ bỏ vào chính mình trong túi. Nhất thời lòng nghi ngờ là chính mình nhìn lầm rồi. Ngay sau đó, Cố Hề Lịch liền dùng cái này dung lượng cũng không tệ lắm ra túi xách múc nước ra bên ngoài đảo. Có tiện tay công cụ, bởi vậy đại bồn gỗ không hề gặp phải muốn chìm xuống nguy cơ. Dần dần Vũ nhỏ một chút, không đợi tùng một hơi, hạ du xuất hiện nồng đậm xương trắng, bồn gỗ phiêu lưu mà xuống, không làm cho bọn họ có thời gian làm chuẩn bị, trực tiếp xông vào xương trắng bên trong, khiến cho bồn gỗ ngồi người lập tức duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tầm mắt bị che đậy, Bạch Hạo Vũ, hảo lãnh, xác thật là lãnh. Theo vào hầm băng dường như, Cố Hề Lịch có thể cảm giác được ở trong thân thể năng lượng nhanh chóng xói mòn. Nàng trong tay bắt lấy mái chèo, thử ra bên ngoài chọc, sợ thật chọc đến cái gì, kia chứng minh sương mù có cái gì, lại sợ chọc không đến cái gì, bởi vì Bạch Hạo Vũ cảm thấy sương mù bên trong có cái gì. Nếu chọc không đến, vong linh lĩnh vực bên trong có chút quỷ quái. Du khách là căn bản đụng vào không đến, này cũng liền ý nghĩa thường quy thủ đoạn không đối phó được chúng nó. Loại này càng phiền toái, kết quả mộc mái chèo cái gì đều không có đụng tới. Lúc này, không từ nơi nào truyền đến tiếng ca, dường như từ bốn phương tám hướng mà đến, biện không chuẩn phương vị, loáng thoáng không biết ở sướng chút cái gì. Cố Hề Lịch ngồi xuống lặng lặng nghe. Cũng chỉ bắt giữ tới rồi vài câu, ta ở tháp cao thượng chờ đợi, chờ ta hắn tới. Chờ tới một cái sửu bát quái anh, ta cũng thành sửu bát quái, cũng không biết ca hát người là ở khóc vẫn là cười. tóm lại nghe tới lệnh người phát mao. Hơn nữa càng là nghiêm túc nghe, càng cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như đầu óc vận chuyển đến độ muốn chỉ độn rất nhiều. Tựa hồ bồn gỗ biến rộng mở, bên cạnh cũng đã không có giới hạn, là lên bờ sao, không, nàng kháp chính mình cánh tay một chút, đau đến thấp thấp tê, một tiếng, lập tức thanh tỉnh, thình thịch một tiếng, Cố Hề Lịch hướng bên cạnh một sờ, vừa mới phát ra âm thanh chính là công cụ nhân, rất có thể là chính hắn nhảy vào trong nước, là bị tiếng ca ảnh hưởng sao. Nàng đang muốn mở miệng hỏi một chút Bạch Hạo Vũ tình huống. Liền nghe được hắn nói chuyện, là ai ở ca hát, Cố Hề Lịch cũng muốn biết là ai ở ca hát, Bạch Hạo Vũ đi theo tiếng ca hừ hừ hai câu nói. Này ca sướng đến thật là dễ nghe, Cố Hề Lịch, ngoặc kép chấm hỏi, này rốt cuộc là bị tiếng ca ảnh hưởng, vẫn là chưa chịu tiếng ca ảnh hưởng đâu, không biết có phải hay không ảo giác. Bạch Hạo Vũ nói tiếng ca dễ nghe lúc sau, thanh âm chậm rãi đình chỉ, liền màu trắng sương mù cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Lại hướng phía trước phiêu một trận, sương trắng trung xuất hiện một tòa màu đen tháp cao, hai người ngẩng đầu mới có thể nhìn đến tháp tiêm, nơi đó đứng một cái thấy không rõ diện mạo nữ nhân. Nàng ăn mặc màu lam váy dài tử, làn váy kéo trên mặt đất, Bạch Hạo Vũ. Tiếng ca tốt như vậy nghe, nhất định là cái xinh đẹp cô nương, Cố Hề Lịch cảm giác được. Nàng giống như đang nhìn Bạch Hạo Vũ, thậm chí ở Bạch Hạo Vũ nói những lời này lúc sau. Nàng thậm chí muốn từ tháp cao thượng nhảy xuống, nàng cảm xúc có chút kích động, chính là nàng cuối cùng cũng không có làm như vậy, mà là đứng ở tháp cao thượng, nhìn theo hai người rời đi, bồn gỗ tiếp tục đi xuống phiêu. Dần dần rời đi có sương mù dày đặc một đoạn này thủy vực. Trong lúc không có trách sự phát sinh, Bạch Hạo Vũ ngó trái ngó phải. Công cụ nhân đâu, Cố Hề Lịch, vừa mới chính mình nhảy cầu, Bạch Hạo Vũ kinh hãi. Ta như thế nào không biết, ngao, vừa rồi hình như mơ mơ màng màng. Hiện tại bỗng nhiên thanh tỉnh giống nhau, loại cảm giác này đại khái có điểm cùng loại bên tai. Minh, ù tai thời điểm chính mình căn bản không chú ý tới xuất hiện vấn đề này. Chờ ù tai biến mất, kia trong nháy mắt nghe ngoại giới thanh âm nghe được rành mạch. Mới ý thức được chính mình vừa mới trạng thái không đúng. Kỳ thật Bạch Hạo Vũ bị tiếng ca ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có nhảy cầu, mà là trầm mê với duyên dáng vận luật chung. Mệnh thật tốt, Cố Hề Lịch đem hai cuốn tiền ném cho hắn. Được đến thứ gì? Có thể phân đều hai người bọn họ đều là một người một nửa. Trứng gà không thể đặt ở cùng cái sọt, đây cũng là vì lớn nhất hóa bảo đảm tài sản an toàn. Bạch Hạo Vũ cởi bỏ quần áo nút thắt, kéo ra sam khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái túi tiền, bỏ vào đi một quyển tiền. Cố Hề Lịch nhìn đến hắn túi tiền bên trong có một cái tiểu Armonica. Một khác cuốn tiền bị hắn đặt ở nhất bên ngoài trong túi. Hắn trên người có thể trang đồ vật túi tiền còn man nhiều. Bạch Hạo Vũ phát hiện tới rồi đại lão ánh mắt, đem Armonica lấy ra tới. Ta cho ngài thổi một đoạn. Cố Hề Lịch nơi an toàn khu. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cất cao giọng hát, cấp cư dân nhóm đọc diễn cả một đoạn cổ vũ nhân tâm thơ. Sinh hoạt ở cái này an toàn khu người có thể nói là ở du dương tiếng ca chung lớn lên. Trên địa cầu có lớn lớn bé bé vô số an toàn khu. Mỗi cái an toàn khu đều không giống nhau. Địa vực thượng sai biệt, người lãnh đạo phong cách bất đồng, sẽ làm này đó an toàn khu pháp luật khác biệt cực đại. Cái này sẽ cất cao giọng hát cấp cư dân nghe an toàn khu. Là một cái tương đối có pháp chế địa phương. Chính là so với Bạch Hạo Vũ sở ngốc địa phương, lại có rất lớn không đủ, rõ ràng Bạch Hạo Vũ lớn lên phương pháp độ càng hoàn thiện. Nơi đó sẽ bởi vì người nào đó có âm nhạc thượng thiên phú mà bị người yêu thích, bị người truy đuổi, chính là mà thế trước siêu sao giống nhau bị cao cao nâng lên tới. Vài vị cùng Bạch Hạo Vũ thân cận nhất thúc thúc A-di nhóm, đều là nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Trong đó có một vị ở mặt thế trước vẫn là thực nổi danh âm nhạc gia. Bạch Hạo Vũ từ nhỏ đã chịu hun đúc, có không tầm thường âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực. Cũng sẽ rất nhiều nhạc cụ. Cố Hề Lịch gật đầu. Bạch Hạo Vũ nhẹ nhàng thổi bay ca. Này bài hát điệu là nàng chưa bao giờ có nghe qua. Nhưng đặc biệt dễ nghe. So vừa mới nữ nhân sướng ca muốn dễ nghe đến nhiều. Thổi harmonica, Bạch Hạo Vũ hai chân nhẹ nhàng ở bồn gỗ thượng gõ nhịp. Vũ càng rơi xuống càng nhỏ. Cơ hồ ngừng, Bạch Hạo Vũ thổi xong rồi một đầu khúc. Cùng Cố Hề Lịch nói, ta không bằng vừa mới ca hát nữ nhân. Nàng tiếng ca tình cảm càng chân thành tha thiết. Bên trong có dư thừa tình cảm mơ siêu, mỗi người thiên phú bất đồng. Thiên phú đặc thù người trong mắt. Thế giới đại khái cùng người khác là không giống nhau. Tỉ như nói có Bạch Hạo Vũ cường đại như vậy trực giác người. Hắn trong mắt họa báo đại khái đã huyết tinh lại khủng bố. Cố Hề Lịch thấy không rõ họa báo thượng nhân mặt, không chuẩn ở hắn xem ra họa báo người trên là ở cười dữ tợn. Cố Hề Lịch nghe tới, vừa mới nữ nhân thanh âm quá tiêm quá tế, như là ở chu lên. Nàng tuy không cụ bị đối mỹ học giám định và thưởng thức năng lực, nhưng một bài hát có dễ nghe hay không vẫn là có thể phân biệt. Này ca nàng cảm thấy không dễ nghe, nhưng nghe vào Bạch Hạo Vũ lỗ tai bên trong, này ca tuyệt đối là âm thanh của tự nhiên, nếu không sẽ không như vậy liên tiếp khen kia đầu tàn phá ca. Thì thật bồn gỗ bên trong chỉ còn lại có hai người lúc sau. Chìm nghỉm khả năng tính liền đại đại giảm bớt. Bất quá hiện tại có thể đem trong bồn mặt giọt nước toàn bộ múc ra tới. Miễn cho đợi lát nữa tái xuất hiện cái gì vấn đề thời điểm luống cuống tay chân. Bạch Hạo Vũ, Vũ lại hạ lớn, vừa mới lo lắng cũng không phải toàn vô đạo lý. Cùng hiện tại mưa rền gió dữ so sánh với, vừa mới về điểm này mưa gió đều không tính cái gì. Không trung bay tới thứ gì, Cố Hề Lịch cúi đầu tránh thoát. Vội vàng xem một cái, tựa hồ là cái nước khoáng bình, plastic, đánh vào trên người thương không đến người. Phía trước có một đạo mộc lan can chặn đại bồn gỗ đường đi. Bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi phía trước phiêu. Này liền theo bãi đỗ xe ra tới, xe bị ngăn lại giống nhau, lan can không có thăng lên đi, là đi không được, trừ phi đâm hư lan can, nhưng hiển nhiên không thành. Mộc lan can thượng treo một cái 15 phút đếm ngược đồng hồ. Phỏng chừng là đếm ngược xong, phiêu lưu mới có thể tiếp tục. Hai bên trên vách tường xuất hiện tự, chính là vũ quà lớn thấy không rõ lắm mơ siêu Cố Hề Lịch. Xẹt qua đi xe mơ siêu, hai người hợp lực đem đại bồn gỗ hoa đến bên cạnh đi. Chỉ thấy trên vách tường chính là một hàng tự, một trung nhị tả tam hữu. Chèo thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng này một phen nếm thử làm cho bọn họ khống chế thuần thục chèo thuyền kỹ xảo. Đếm ngược đã còn dư lại 50 vài giây, cũng không thể trống rỗng suy đoán những lời này ý tứ. Hai người đều có chút nôn nóng, chẳng qua Bạch Hạo Vũ biểu hiện ra ngoài, mà Cố Hề Lịch thoạt nhìn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đếm ngược kết thúc, mộc lan can dâng lên tới. Bị ngăn lại bồn gỗ, rầm một tiếng bị dòng nước lao ra đi. Địa hình lúc này mới xuất hiện chênh lệch, có đôi khi bỗng nhiên giảm xuống sẽ làm nhân tâm nhảy ra tốc. Cũng là ở bồn gỗ giảm xuống quá nhanh, thế cho nên người đều phải bay ra đi thời điểm. Bạch Hạo Vũ ngẩng đầu phát hiện trên trần nhà tam tự. Hắn vội vàng kêu Cố Hề Lịch xem mơ siêu tam là hữu. Ý tứ là dựa vào hữu vẫn là không dựa bên phải đâu. Lúc này bồn gỗ là ở toàn bộ con sông trung gian. Dùng rắn chắc mộc mái chèo có thể lợi dụng đường sông thượng nhô lên cục đá trợ giúp bồn gỗ đổi vị. Chí chí, phanh phanh phanh không chờ bọn họ suy xét hảo. Trên trần nhà nện xuống tới mấy cái nước khoáng bình, toàn bộ là từ bên phải đường sông trên không nện xuống tới. Chai nhựa nhiều lắm đem người tạp đau, là không có khả năng bị thương. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cái này hạng mục không như vậy biến thái, vẫn là phải cho thời gian làm người chơi quen thuộc quy tắc. Tiến hành đến nơi đây, thì thật chính là một cái tránh né trò chơi. Trên trần nhà xuất hiện một thời điểm, bồn gỗ không thể ở đường sông trung gian. Trên trần nhà xuất hiện nhị thời điểm, bồn gỗ không thể xuất hiện ở đường sông bên trái. Xuất hiện tam thời điểm cũng là đồng dạng đạo lý, mà mỗi lần nhìn đến trên trần nhà xuất hiện con số, cũng sẽ cấp du khách một chút thời gian làm cho bọn họ tới điều chỉnh bồn gỗ vị trí. Chỉ cần dựa theo quy tắc trò chơi tới, sẽ không sợ bị rơi xuống đồ vật tạp đến. Rơi xuống đồ vật cũng từ chai nhựa đến túi trang gạo lại đến một cái thớt gỗ đến ghế cái bàn. Đáng sợ nhất thời điểm rớt dao phay rìu. Khó khăn nhưng thật ra không có gia tăng. Chỉ cần không ra sai, để lại cho người chơi thời gian là sung túc. Chính là rơi xuống đồ vật càng ngày càng đáng sợ. Cảm giác dựa gần chính là cái chết tự. Cố Hề Lịch trong tay mộc mái chèo chơi đến cơ hồ bay lên tới. Tại hạ một thứ rơi xuống phía trước, có thể bảo đảm tới chỉ định vị trí thả còn có thể dư lưu ra một chút thời gian tới. Cho nên Bạch Hạo Vũ kinh là kinh, lại không có như thế nào bị dọa đến. Chờ Vũ hoàn toàn đình chỉ, bồn gỗ liền phải tới trọng điểm thời điểm, hắn còn có thể vững vàng đứng lên. Cố Hề Lịch nhảy lên bờ, Bạch Hạo Vũ là vô pháp trực tiếp lên bờ, xấu hổ đối đại lão vươn tay. Cố Hề Lịch nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy mộc mái chèo, Bạch Hạo Vũ ôm đầu, ba ba, ta sai rồi, ta ta phiêu, vốn tưởng rằng cùng đại lão có sinh tử tình, là có thể đối với đại lão làm nũng. Cố Hề Lịch cười lạnh, ta là kêu ngươi bắt mái chèo đi lên, vừa mới nên làm kia thanh đao dừng ở ngươi ót thượng. Ta cũng hảo có thể nhìn xem ngươi đầu óc trang có phải hay không đều là hồ nhão, một ngày diễn. Nhiều như vậy, lúc ấy hắn phản ứng chậm, đại lão kéo hắn một phen, bởi vì không cảm giác được nguy hiểm, cho nên chân không mê mơ siêu hiện tại ngẫm lại, thì thật vẫn là có điểm nghĩ mà sợ, tổng cảm giác chính mình ở sinh tử bên cạnh qua lại bồi hồi. Bạch Hạo Vũ ngượng ngùng cười, vươn tay đi giữ chặt mộc mái chèo. Lại thấy đại lão đem mộc mái chèo vung lên, một cái tay khác tóm được hắn cổ áo đem hắn hướng lên trên nhắc tới. Ném ở trên bờ, hắn bị quần áo cổ áo tạp đến thẳng ho khan, nhìn đại lão dùng mộc mái chèo đánh chuột đất dường như công kích trong nước bay hắc ảnh. Vừa mới tưởng đứng kêu ba ba, hiện tại tưởng quỳ xuống kêu ba ba, khẳng định là hắc ảnh muốn công kích hắn, ba ba lại cứu hắn một mạng. Chính là trong nước chính là một đoàn hắc ảnh, mộc mái chèo có thể làm nó sợ hãi. Chính là giống như không có gì thực tế hiệu quả, bất quá bọn họ cũng không phải muốn tiêu diệt trong nước này ngoạn ý. Dù sao xuất khẩu liền ở phía trước, chú ý một chút nó có thể hay không ở phía sau tập kích liền hảo. Cái này xuất khẩu cùng nhà ma hạng mục giống nhau như đúc. Một chút đều không cao lớn thượng, còn có vẻ có điểm lâu. Cố Hề Lịch, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm nói, cái này hạng mục còn man hảo chơi, Bạch Hạo Vũ. Ngoặc kép, không dám gật bừa, tổng kết xuống dưới mưa to chi đô cái này hạng mục có 3 cái phải chú ý địa phương. 1. Bồn gỗ ngoại thủy đừng đụng, bên trong có thủy quỷ. 2. Xương trắng trung vũ nữ sẽ ca hát, không cần bị tiếng ca mê hoặc. 3. Mưa gió lớn nhất thời điểm. Trên trần nhà sẽ rơi xuống chướng ngại vật, hiểu biết quy luật liền có thể tránh né, này đó có lẽ có thể lấy tới cùng khác du khách tiến hành trao đổi. Nàng cũng có chút minh bạch vì cái gì, chủ đề công viên giải trí, như vậy một cái khó khăn mắc. Địa phương, du khách tồn tại suất cư nhiên so khác phong linh lĩnh vực còn cao. Bởi vì du khách chi gian có thể trao đổi tình báo. Nếu nàng không có đoán sai nói. Hạng mục khả năng sẽ có nhỏ bé biến hóa, nhưng không có khả năng cùng cái hạng mục bất đồng du khách đi vào liền chủ đề đều không giống nhau. Cái này hạng mục bài trắc nghiệm khảo sát là tuyển điền. Điền cũng sẽ không nhiều đưa quyên, nơi này nhân viên công tác là một cái mang mặt nạ nữ nhân. Thanh âm dễ nghe êm tai, Cố Hề Lịch nhìn bài trắc nghiệm khảo sát. Tựa tùy ý hỏi, người từ vừa mới kia bài hát bên trong nghe được cái gì? Bạch Hạo Vũ, sợ hãi, thống khổ, phẫn nộ, cơ hồ đều là tuyệt vọng cảm xúc, nhưng kỳ quái chính là ta từ này bài hát bên trong nghe ra. hy vọng thật giống như là một viên bị chôn ở nước bùn bên trong hạt giống. Rõ ràng đều mau bị dơ, ô bùn bùn đã chết, lại còn kỳ vọng có một ngày có thể chui từ dưới đất lên mà ra. Gặp một lần bên ngoài Thái Dương, bất quá những lời này quá mức với văn nghệ, Bạch Hạo Vũ không có không biết xấu hổ nói ra. Cố Hề Lịch phát hiện mang mặt nạ nhân viên công tác ngón tay chợt hơi hơi cuộn tròn. Trong lòng có phổ, điền này chương điều tra hỏi khoán, ở có thể đưa ra kiến nghị kia một lan viết thượng. Hạng mục quá nguy hiểm, đồng hành giả có 3 người bỏ mạng, kiến nghị kiểm tra trò chơi thiết bị. Bạch Hạo Vũ, đây là cái gì thao tác? Cho dù nơi này thoạt nhìn là cái công viên giải trí, nhưng bản chất vẫn là vong linh lĩnh vực a. Vong linh lĩnh vực nơi nào có thể không chết người đâu. Này cùng kiểm tra trò chơi thiết bị có cái gì quan hệ? Đại lão rõ ràng là ở dùng sinh mệnh phun táo. Bạch Hạo Vũ biết rõ chính mình là lộng không hiểu đại lão mạch não. Hai người lúc này đều đã có chút đói bụng, quyết định đi ăn một chút gì. Đi ngang qua thủy thượng đại thế giới poster khi Bạch Hạo Vũ đột nhiên nói, bán tiên, người cảm thấy họa thượng hắc tháp giống không giống chúng ta ở xương trắng nhìn đến cái kia? Cố Hề Lịch, không giống, Bạch Hạo Vũ gãi gãi đầu, không giống sao, ha ha ha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, đừng quên Bạch Hạo Vũ thiên phú. Hắn nói giống, có việc khả năng không chỉ là giống, trực giác nhạy bén như hắn. Rất ít có người khác cái loại này xuất hiện ảo giác tình huống. Nhưng này ngốc tử, nàng nói không giống, hắn liền đầu óc đều bất động một chút, chỉ lo ân ân ân. Tuy rằng Bạch Hạo Vũ cũng chỉ là đi ngang qua này bức họa báo thuận miệng nói một câu. Trong lòng không đem này đương hồi sự, nhưng Cố Hề Lịch mặc danh vẫn là có chút xem hắn không vừa mắt. Như vậy một người, trước nửa đời quá đến hảo. Hiện tại vào vong linh lĩnh vực bên trong, ngốc thành như vậy đều có thể sống, không giống như là nàng. Quả nhiên, người cùng người là không thể so. So sánh với Chad Tamersil là một cái thần côn, trừ bỏ thời thời khắc khắc ái bạc ái tính ở ngoài. Cố Hề Lịch cấp chính mình thêm một người thiết, ưu tiên, nàng đến như là một con hamster nhỏ, không ngừng hướng chính mình trên người lay đồ vật. Hai người lúc này đều còn không đói bụng, quyết định ở công viên giải trí bên trong dạo một dạo. Tuyệt không phải đối cái này có nhạc viên có cái gì lòng hiếu kỳ. Hoàn toàn là bởi vì muốn nhiều giải nó. Hai người chủ phố tách ra, ước hẹn một hồi tại đây hội hợp, Cố Hề Lịch dựa theo bản đồ ngoại vòng lộ tuyến hành tàu. Một hồng nhạt lâu đài mặt sau phát hiện nàng muốn tìm mục tiêu. Công viên giải trí thật đúng là có một tòa hắc tháp. Bởi vì tứ phía đều có rất cao vật kiến trúc, cho nên không đi đến gần chỗ thật đúng là phát hiện không được nó. Cố Hề Lịch bước lên hắc tháp, đây là một cái vật kiến trúc, trong ngoài đều có thể bò lên trên đỉnh chóp thang lầu. Không có gì kỳ quái địa phương, đứng ở hắc tháp thượng ra bên ngoài xem, Cố Hề Lịch ánh mắt một ngưng, đối diện hồng nhạt lâu đài cửa sổ. Vừa mới có một mảnh màu đỏ tươi chợt lóe mà qua. Một đôi nhiễm huyết gắt gao bắt lấy cửa sổ thượng lan can. Người này lộ ra hắn mặt, đại khái là muốn dùng cuối cùng sức lực cầu cứu. Là cái du khách, Cố Hề Lịch không biết tên của hắn. Hắn muốn chết, mặc cho ai đầu bị tạp thành như vậy, đều không thể sống. Hơn nữa hung thủ liền ở hắn bên cạnh, cũng sẽ không làm hắn sống. Cố Hề Lịch ở cái này vị trí đứng hồi lâu, không có người từ hồng nhạt lâu đài cửa ra tới. Cái này lâu đài khẳng định còn có cái khác môn, nhưng thật ra có một cái du khách vội vội vàng vàng chạy tiến hồng nhạt lâu đài bên trong. Hơn nửa ngày mới sắc mặt trắng bệch rời đi, cái này sau lại du khách nàng nhớ rõ là gọi là Hạ Dĩ Côn. Lúc sau Cố Hề Lịch không có gặp được sự tình gì. Cùng Bạch Hạo Vũ sẽ cùng lúc sau đi ăn cơm mơ siêu lúc này ăn cơm địa phương là Cố Hề Lịch tuyển địa. Phương, không nghĩ tới gặp đang dùng xong cơm muốn ly cửa hàng Hạ Dĩ Côn. Cố Hề Lịch tiến lên hướng trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống. Chân đi phía trước duỗi ra, ai lúc này muốn từ nàng trước mặt đi, nhất định quấy một ngã. thiên linh linh, địa linh linh, thế gian bạc tính ta nhất hành. Cố Hề Lịch nói đến một nửa, xem người phục vụ đi tới, cao giọng hô, tới hai bàn sủi cảo, nhiều phóng giấm nhiều phóng ớt, lại đoan một chén sủi cảo canh tới. Hạ Dĩ Côn, ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi là kêu Hạ Dĩ Côn đúng không? Chúng ta ở tiến trạm khẩu gặp qua, ta kêu Bạch Hạo Vũ, vị này chính là bán tiên là phải cho Hạ tiên sinh bói toán sao? Hạ Dĩ Côn khóe miệng run rẩy, theo bản năng trả lời, không cần không cần, hắn không cần, lão tử dùng đến, trước cho ta tính tính bái. Một người mặc áo da, hệ chính màu đỏ khăn trùm đầu nam nhân ngoài cửa đi vào tới. Hướng người phục vụ kêu, tới sáu bàn sủi cảo, nhanh lên, ai ra, nhưng đói chết lão tử, cái này miệng đầy lão tử nam nhân lại cao lại tráng. Dưới chân đạp giày ủng, bên hông đừng loan đao, quanh thân trang điểm cùng Cố Hề Lịch giống nhau đặc biệt. Rõ ràng cùng mặt khác du khách không phải một đường người. Phong cách đều không giống nhau, mọi người đều là đã gặp mặt, tuy rằng vào công viên giải trí sau liền từng người tách ra. Có khả năng đến bây giờ mới thôi đều không có nói chuyện với nhau quá. Nhưng đều là thuộc gương mặt, không chuẩn đều lặng lẽ ở sau lưng cân nhắc quá. Này sẽ cùng tiến vong linh lĩnh vực người đều là chút người nào. Trong đó có hai cái nhất chịu chú mục, một cái là Cố Hề Lịch, một cái chính là Võ Cương. Không chỉ là quần áo quái gì, hơn nữa hai cái khí chất đều cực đặc biệt, một cái láo cá lõi đời. Nghe nói một trương miệng nửa điểm không buông tha người, là cái thần côn, có hay không thật bản lĩnh lúc ban đầu không biết, hiện tại đã biết, là cái có thật bản lĩnh. Một cái là Thảo Hán Tử, độc lai độc vãng bất hòa người kết bạn, lại biêu lại dũng mãnh, người bình thường không nghĩ chọc hắn. Bên cạnh Hạ Dĩ Côn nhìn đến Võ Cương liền cúi đầu, mũi chân hướng ra ngoài. Đây là trong lòng bức thiết muốn rời đi mà hiển lộ rất nhỏ tư chi động tác. Cố Hề Lịch ngẩng đầu, bùm bùm một hồi lời nói. Ta xem tiên sinh mệnh cung đình trệ. Đây là cát hung tụ tập chỗ. Hữu hình ách tai ương. Dường như cái đáng tin cậy người hào sảng. Nhưng cố tình người chung sâu xa. Thật là tiểu nhân tướng mạo. Ai, ta liền biết người là cái diện tiện tâm ác người. Võ Cương hai mắt trừng lớn. Cách lão tử, đại muội tử ngươi nói bậy gì đó. Bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, giáp mặt phiên bao, tiền trinh xủy trong túi. Đây là cái gì tang? Bệnh thao tác, ha ha ha ha, năng lượng cao quân tình huống như thế nào? Ta cảm thấy này ca thực bình thường lạp, có thiên phú người, nghe được thế giới cùng chúng ta không giống nhau. Kia ở bán tiên trong mắt, thế giới là bộ dáng gì đâu? Đại khái tất cả đều là nói dối. Bán tiên là đứng ở tháp thượng nhìn cái gì nha? Thị giác nguyên nhân, nhìn không tới, ta dùng máy móc tiên tiến. Có thể thay đổi thị giác, thay đổi phát hiện cái gì cũng không có hoa. Cái này Võ Cương vừa thấy chính là người tốt, mày rậm mắt to, thân thể cường tráng, hảo man nga ách, bán tiên dỗi người, bán tiên nói hắn là cái ngụy quân tử. Thật tiểu nhân, bán tiên căn bản không nói với hắn nói chuyện đi, trước mắt mới thôi liền thấy một mặt, nói người diện tiện tâm ác, có điểm không thể hiểu được, chủ yếu là không phù hợp bán tiên hành sự logic, bán tiên tuy rằng miệng hư, chính là cho tới bây giờ dỗi người đều là có mục đích. Hiện tại rõ ràng là hợp tác có lợi, không nên kết thù, vì sao còn bỗng nhiên ngốc nghếch dỗi. Hết chương.